Hưởng tang, chương 106, 106, nhân gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan tài trong mộ thất vẫn hoàn hảo. Trên đó ghi, danh sĩ họ Khâu Thời Minh. Chữ bay múa, mỗi chữ chừng một thước vuông. Một nửa số chữ đầu tiên màu vàng, nửa còn lại màu trắng. Người nằm trong mộ họ Khâu là người Triều Minh. Triệu Tử Mại đã nhảy xuống hố theo bước chân của Tang, hắn thoáng nhìn cỗ quan tài bằng gỗ mun thật lớn kia sau đó nói với Tang. Đại thần tiên, chúng ta cứ thế quật mộ của người ta lên ư? Tang cười lạnh. Ánh mắt nhìn lướt qua cái quan tài dày nặng này và nói. Hắn không ở bên trong thì ngươi sợ cái gì? Hắn không ở bên trong. Triệu Tử Mại chuyển ánh mắt lên nắp quan tài và quả nhiên thấy cái nắp ấy không đóng đinh. Hơn nữa, giống như đã bị người ta đẩy ra. Nắp quan tài nghiêng qua một bên. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy một khe hở màu đen thật nhỏ. Đây là một cái quan tài rỗng ư? Triệu Tử Mại hỏi ngay. Tang trừng mắt mắng hắn. Quan tài không? Người bên trong đều giữa ra rồi sao lại không được? Nó vừa nhắc nhở Triệu Tử Mại mới phát hiện sau khi mộ thất bị đào ra thì nơi này vẫn luôn có một mùi thối thoang thoảng. Nó không nặng. Nhưng quả thực là mùi thối giữa. Nhưng sao có thể chứ? Một ngôi mộ cổ từ Triều Minh. Nếu bên trong quả thực có người thì sớm đã thành xương. Sao lại tanh hôi thế này? Trong đầu hắn có một tia sáng lóe qua. Hắn lập tức hét to với mấy thôn dân đang do dự đứng bên quan tài. Khai quan, nắp quan tài được vài người hợp lực đẩy mở. Nhưng bọn họ vừa thoáng nhìn vào trong đã sợ tới mức thét lên. Cả đám thần sắc hoảng loạn chạy ra khỏi mộ thất. Đại nhân, có người chết. Trong quan tài này có người chết. Trong quan tài có người chết là chuyện hết sức bình thường. Nhưng người ta lại bị dọa thành bộ dạng này thì ắt hẳn có nguyên nhân khác. Nguyên nhân này Tăng đoán được. Triệu Tử Mại cũng đoán được. Vì thế hai người cùng đi vào mộ thất rồi cúi đầu nhìn vào trong quan tài. Bên trong có hai người. Một nam một nữ. Trên người nam nhân kia có 6, 7 miệng vết thương. Thoạt nhìn như bị măng đâm thủng. Miệng vết thương da chóc thịt bong. Rất dọa người. Thi thể nữ nhân thì hoàn hảo. Chỉ có vết bầm bên dưới cổ áo lộ ra chứng minh nàng ta bị người ta bóp chết. Hai người đều mới chết. Xác mới chỉ vừa thối giữa. Thi đốm còn chưa hiện lên. Thân thể chỉ bốc mùi thối nhàn nhạt. Kỳ lạ thật. Chủ nhân ngôi mộ thì biến mất. Mà trong quan tài lại có hai cỗ thi thể mới. Đây là lần đầu tiên ta thấy loại chuyện này. Mục què cũng đã bỏ xuống đây. Ông ta đứng từ xa nhìn cái quan tài một cái sau đó lại rút ra sau. Miệng vẫn lải nhải không ngừng. Hai người này không biết là bị ai giết nhỉ. Vì sao lại đặt họ trong tòa cổ mộ này. Đã thế lại còn kéo chủ nhân ngôi mộ ra. Chết rồi còn không để cho người ta yên. Mới nói tới đây ông ta đã bị Tang ném một cục đất lên người sau đó nó liếc xéo ông ta rồi trầm giọng mắng. Lẩm bẩm một đống vô nghĩa. Không sợ ta cắt lưỡi ngươi hả? Mục què phủi bụi đất trên người sau đó to gan cãi một câu. Vậy theo ý ngài thì chuyện này là sao? Tang cười lạnh một tiếng. Hai người kia chính là bị chủ nhân ngôi mộ này giết chết. Hắn giết người sau đó bò ra khỏi mộ thất và ném hai kẻ này trong quan tài của mình. Không những thế, nữ nhân trong rừng kia cũng bị hắn làm hại. Nghe thấy vậy mục què lập tức lộ ra biểu tình đã hiểu. Sau đó ông ấy dán tới trước mặt Tang và thấp giọng hỏi. Sao ngài biết hay vậy? Tang ngước mắt nhìn lên trên. Đôi con ngươi đỏ rực sáng quắc như hai con đom đóm trong bóng tối. Mùi ta ngửi được trong rừng kia và mùi trong ngôi mộ này giống nhau. Cái thứ đã chết mấy trăm năm rồi còn không muốn đi. Không biết nhân gian vẩn đục dơ giấy này có cái gì cho hắn lưu luyến cơ chứ. Ngài không biết rồi. Nhân gian tuy ô chọc nhưng vẫn có chỗ hay của nó. Người làm thần thiên không hiểu được đâu. Nói xong mục què tự biết mình lỡ lời nên vội che miệng liếc Tang một cái sợ chọc giận nó. Nhưng Tang lại ngoài ý muốn không hề tức giận. Nó chỉ híp mắt nhìn mục què sau đó hằn học hỏi. Người nói xem nhân gian này có chỗ tốt nào. Mục què thấy nó không bực thì tức khắc tỉnh người mà thổi dâu. Dung đùi đắc ý nói. Nhân gian náo nhiệt. tình thù ái hận, sinh lão bệnh tử, lại ngập trong vàng son, dục vọng tràn trề, cho dù kết quả cuối cùng đều là hư vô, dù nhân sinh khổ đoạn, mỗi người đều có cái khó của mình, nhưng một khi đã ở đây rồi thì có ai muốn đi lên nơi thiên đường không chút khói lửa, chỉ có tiên khí phiêu bồng kia chứ, càng đừng nói là địa phủ quỷ khí dày đặc. Đại thần tiên, ngài nói có phải không? Tăng không đáp lời, nó hình như thất thần, mí mắt không chớp, đôi mắt đỏ bừng cứ nhìn chằm chằm mục què đến độ cả người ông ta nhũn cả ra. Oái, sao trong mộ thất lại có một cái lỗ, thoạt nhìn giống như một cái cửa sổ nhỏ. Giọng Triệu Tử Mại đánh gãy suy nghĩ của Tang. Mới vừa rồi hắn đi tìm kiếm khắp nơi trong mộ thất nên không tham dự vào cuộc nói chuyện của hai người, hiện tại hắn đang ghé người ở vách tường bên trái của quan tài, mày nhíu lại, ngón tay nhẹ moi vách tường rồi moi ra một đống hòn đất lớn nhỏ không đồng nhất. Tang và Mục Què vội đi tới. Triệu Tử Mại thấy thế thì nghiêng người chỉ vào vách tường và nói: "Ban đầu ta còn tưởng trên tường có cái lỗ, nhưng sau khi moi đất ra thì mới phát hiện đây là một cái cửa sổ nhỏ. Sườn phía bắc của mộ thất thật sự có một phiến cửa sổ lớn bằng lòng bàn tay. Nó ngăn nắp, bốn phía dùng gỗ chống đỡ để ngừa đất sụp xuống lấp mất. Có cửa sổ sẽ có phòng. Lẽ nào phía đối diện của cái cửa sổ này còn có một mộ thất khác?" Mục Què cũng hứng thú dán mắt lên. Cửa sổ nhỏ kia mà cố nhìn xuyên qua bên kia. Nhưng vừa sán tới ông ta đã bị Tang đẩy ra. Nó hé mắt dán lên cửa sổ, ngưng thần nhìn vào bên trong. "Nhìn thấy gì không?" Triệu Tử Mại thấy Tang vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm cửa sổ một hồi lâu thì không nhịn được ở phía sau thúc giục một câu. "Quan tài." Qua hồi lâu giọng Tang mới truyền tới, nhẹ nhàng rót vào tai hắn giống như mưa bụi lắc rắc trên bầu trời. "Chỗ đó có một cái quan tài. Đây là một tòa mộ thất hợp táng cả hai vợ chồng. Bên dưới mảnh đất trống trong rừng trúc có hai tòa mộ thất. Lúc các thôn dân đào tòa mộ thứ hai lên thì mọi người mới phát hiện hai tòa mộ thất này liền nhau. Tòa mộ thất thứ hai có kết cấu và vật liệu, thậm chí cả hoa văn khắc bên trên cũng giống hệt tòa mộ đầu tiên. Không có nửa điểm khác nhau. Hai tòa mộ thất cách một vách tường. Trên đó có một cái cửa sổ nhỏ. Có xà, có góc nhọn, lớn hơn lòng bàn tay một chút, nhưng lại dư sức thông hai tòa mộ thất. Đây, đây là quá tiên kiều mà." Một lát sau một cái thôn dân bỗng nhiên thả cái xẻng trên tay xuống, sau đó ngây ra nhìn phiến cửa sổ nhỏ kia và nói ra một câu như vậy. Cách chương.